Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, nổ tòa nhà chọc trời mở đầu. Tổ chức yến hội người gọi là Sâm Cổ Tây Di, là Nhật Bản phi thường chứ danh nhà thiết kế. Kazumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai mặc dù muốn tiếp tục đi dạo phố, nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được Chia, bị một khối túm đi qua. Chia cũng không có thư mời, nhưng lấy thân phận của nhà Suzuki, coi như không có thư mời cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa Suzuki Tomoko đã trước thời hạn chào hỏi, Sâm Cổ Tây Di tự mình quá mức tới đến bên ngoài, cùng Bảo Tiêu một khối chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Chia sau, Sâm Cổ Tây Di lúc này mặt đầy nhiệt tình hướng Chia thắng đi lên. Ha ha, Chia-kun đúng không? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự đây. Như Suzuki phu nhân nói, ở trong đám người liếc mắt một liền thấy đi ra. Giáo sư Moriya, người tốt, cùng Moriya Tây-di hàn huyên một lát sau. Mấy người liền cùng đi tiến vào Moriya Trạch, coi như Nhật Bản chứ danh nhất nhà thiết kế. Giá trị bản thân của Moriya Tây-di tuyệt đối không thể so với những tiểu gia tộc kia người kém. Moriya Trạch mặc dù cũng không hướng nhà Suzuki cùng nhà Sumoji lớn như vậy, nhưng cũng so với bình thường biệt thự muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa cuối cùng muốn chính là Moriya Tây-di dinh thự toàn bộ đều là chính hắn thiết kế, sang trọng đồng thời mà lại không mất trang nghiêm. Mặc dù không giống nhà trọ của Suzuki Tomoko một dạng hào hoa, nhưng cánh cửa khoảng cách nhà một khoảng cách có ao nước phun cùng đủ loại cây cối. Thoạt nhìn có loại gan phi thường rất khác biệt cảm giác. Kazumi Aoka Utaha cùng Sakurajima Mai đi sau khi đi vào liền bị hung hăng kinh ngạc một phen. Thật là lớn, thật là khí phái nhà. Cảm giác cùng trong tivi hoàng cung cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì nơi này lối kiến trúc là Anh quốc thế kỷ 17 chính thống Stuart vương triều thời đại lối kiến trúc. Chia-kun, đối với kiến trúc còn có giải không? Là ta mới vừa từ trên Baidu lục soát. Stuart vương triều thời kỳ lối kiến trúc chính là tả hữu cân đối phong cách. Giáo sư Moriya tại đến cao trung mới thôi đều là ở nước Anh vượt qua. Vì vậy khiến cho hắn đối với loại này lối kiến trúc đặc biệt cố chấp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói lấy, chân mày Chia đột nhiên nhíu lại. Nghe đến tên Moriya Tây-di sau, Chia liền cảm giác có chút quen tai. Nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không có kết quả là lúc nào ở nơi nào. Đó, từng nghe nói tên này, nhưng nhìn thấy Baidu trên bách khoa đối với Moriya Tây-di sau khi giới thiệu, Chia đột nhiên vang lên. Conan một cái nào đó bộ bên trong bản movie nhân vật phản diện dường như liền kêu là Moriya Tây-di. Mặc dù không nhớ ra được bản movie nội dung cụ thể rồi, nhưng Chia nhớ đến Moriya Tây-di dường như bởi vì bản movie nội dung được gọi là Conan chính giữa biến thái nhất hung thủ. Giáo sư Moriya nguyên tên gọi Moriya Trinh Trị lên là bởi vì đối với cân đối cố chấp, sau đó đổi thành Moriya Tây-di. Chia đang cố gắng mà tìm kiếm trí nhớ của mình, hy vọng đời thứ nhất đã từng thấy qua Conan bản movie nội dung cốt truyện. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc âm thanh, quay đầu sau liền thấy được Mori Kogoro vậy có chút ít ngốc bên trong ngu đần. Mà ở bên người của Mori Kogoro, trừ Conan ở ngoài, Ransonoko cùng Kisaki Eri đều tại. Nhìn một chút sau lưng mình Kazumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai, lại nhìn một chút đang tò mò đánh giá lấy Moriya Tây-di, Sunran và Sonoko. Chia có chút hối hận đáp ứng Suzuki Tomoko qua tới tham gia yến hội. Ngược lại Sonoko đều đã tới rồi, hắn qua không đến đều giống nhau. Bất quá có một số việc càng là muốn né tránh thì càng dễ dàng phát sinh. Chiya chính cầu nguyện không nên bị đoàn người phát hiện, bước nhanh chuẩn bị tiến vào nhà Moria. Tây Di, Kisaki Levi liền phát hiện thân ảnh của hắn, cũng kêu hắn một câu. Chiya-kun, ngươi không phải nói hôm nay có chuyện sao? Yêu, Eriobasan, thật là đúng dịp a. Chuyện ta nói chính là tới tham gia giáo sư Moria yến hội. Sớm biết đạo viện tử cũng tới mà nói ta không tới. Moria Tây Di yến hội mời toàn bộ đều là xã hội, các giới nhân vật nổi tiếng. Kisaki Eri xuất hiện thì cũng chẳng có gì. Dù sao nàng nhưng là Risu chính giới nữ vương. Cùng xâm cổ Tây Di có tiếp xúc cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Mori Kogoro xuất hiện liền để Chiya có chút ngoài ý muốn. Không đến tham gia yến hội sau đó phụng bồi Utaha một khối đi dạo phố à. Kisaki Eri nhìn thấy bên cạnh Chiya Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Sonoko vốn là nhận biết Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai. Hơn nữa cùng hai người ít nhiều đều có tiếp xúc qua. Nhìn thấy Chiya cùng với hai người ở chung một chỗ sau, lập tức liền minh bạch Chiya vốn là đúng dự định. Bất quá mặc dù có chút khó chịu, nhưng Sonoko ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra. Chừng Chiya một cái sau, liền phảng phất cái gì cũng không biết. Cùng Kasumigaoka Utaha chào hỏi. Tương đương Utaha, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi chuyển trường đến Tokyo rồi. Tại sao không chuyển trường đến cao trung Baker đây? Ta còn đang mong đợi cùng Utaha làm đồng học đây. Ta là cao trung năm 3, Sonoko các ngươi là cao trung năm 2, coi như một trường học cũng không có biện pháp làm đồng học. Kasumigaoka Utaha hôm nay cùng Chiya hẹn hò mục đích là vì quay chụp ảnh áo cưới mảnh. Cho nên nhìn thấy Sonoko sau, theo bản năng có chút chột dạ. Nhất là Sonoko thấy nàng cùng Chiya đợi ở chung một chỗ không chỉ không có tức giận. Ngược lại thì vẻ mặt tươi cười cùng chính mình lên chiếu cố. Kasumigaoka Utaha đối với chính mình thường xuyên ăn dấm hành vi cũng có chút nghĩ lại lên. Ai, coi như không phải là một trường học, ăn chung cơm trưa cái gì cũng không tốt vô cùng à, ta có thể không muốn đem mình bữa trưa nhường cho ngươi, Chiya-kun đã từng cùng ta nói rồi. Sonoko ngươi chưa bao giờ chuẩn bị bento. Cơm trưa đều là từ người khác nơi đó cọ cơm ăn. A ha ha, đúng rồi, Ran, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị mỹ nữ này gọi là Kasumigaoka Utaha. Chính là Chiya-kun tại tiệm cà phê làm công thời điểm thường xuyên đến uống cà phê mỹ nữ. Utaha, học tỷ, ngươi tốt ngực, Chiya-kun, luật sư Kisaki, còn có mấy vị, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tên của ta gọi là Moria Taiji, mặc dù thật xin lỗi quấy rầy các ngươi, nhưng bên ngoài cũng không phải là chỗ nói chuyện. Xin rời bước đến bên trong căn phòng lại tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Mấy người đang trò chuyện, người mặc màu xanh lá cây âu phục Moria Taiji cũng đi tới. Đem mấy người mời vào phòng chính giữa. Moria Taiji, Moriarty. Chẳng qua là một mực cùng ở sau lưng Mori Kogoro Konan sau khi nghe tên của Moria Taiji. Lông mày đầu nhất thời nhíu lại, hắn luôn cảm giác thật giống như sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh. P.S. Cảm ơn cá gỗ IG đại lão đại thưởng. Ta sẽ dùng cái này một tuần lễ thời gian tăng thêm 10 chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.